Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 473, thể thuật đỉnh phong, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, hừ, nhẹ hừ một tiếng, Hyuga Kagami không có một câu dư thừa nói nhảm, thân hình lóe lên, chính diện nghênh đón, bành, phút chốc, hai đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh va chạm vào nhau, phát ra tiếng va chạm trùng kích mãnh liệt. Đồng thời đẩy ra một luồng khí lãng, răng rác, ngay sau đó, mặt đất dưới chân hai người bởi vì phản lực to lớn mà bắt đầu nứt ra. Vết rách một mực kéo dài ra ngoài, nháy mắt khuếch trương ra xa mấy chục mét. Hừ, khí lực không nhỏ nha. Hiruko nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tà mị. Không thể nghi ngờ, sau khi giao thủ, Hiruko cũng đã ý thức được thể thuật của Hyuga Kagami cũng không giống bình thường. Cũng không phải là một ninja loại hình nhẫn thuật chỉ dựa vào từ độn. Nhưng hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, ngược lại. Hắn còn có chút hưng phấn. Hyuga Kagami không có trả lời. Đầu hơi nghiêng về một bên. Xoay người tung ra một cái quét chân. Hiruko thân hình trầm xuống. Serenian ba câu ngọc đỏ tươi trong hốc mắt phi tốc xoay tròn. Tránh khỏi cái quét chân của Hyuga Kagami. Sau đó dùng thiết độn cường hóa cánh tay phải. Thẳng tắp đâm về phía Hyuga Kagami. Lúc này chiêu thức quét chân của Hyuga Kagami đã vung. Người lại đang giữa không trung, cơ hồ không có chỗ mượn lực. Cho nên trên mặt Hiruko liền lộ ra ý cười. Hắc, dám so tốc độ cùng tấn độn của ta. Đọ sức quan sát cùng Serenian của ta. Gia hỏa ngu xuẩn, Hiruko cười nhạo trong lòng. Hắn tự tin ngoại trừ Nagato ra. Không có người nào có thể ở trên mặt tốc độ áp chế kẻ nắm giữ tấn độn như hắn. Cũng không có ai có thể ở trên sức quan sát áp chế kẻ nắm giữ Serenian như hắn. Đồng thời, hắn cũng càng thêm hưởng thụ cảm giác thành tựu bóp chết cao thủ. Hắn thậm chí còn cảm thấy tên thành viên tổ chức Kami này nếu mạnh hơn chút nữa. Có lẽ sẽ càng có ý tứ. Nhưng mà tiếu dung của Hiruko rất nhanh liền ngưng kết trên mặt. Hyuga Kagami giữa không trung lại lấy một loại tư thế quỷ dị. Điều chỉnh thân hình, không những tránh khỏi cánh tay hắn đột nhiên đâm tới. Hơn nữa quay người một cước hung hăng đạp vào mặt hắn. Bành, lại là một tiếng trầm đục. Hiruko bị hung hăng đạp bay ra ngoài, đục thủng một lỗ lớn trên một bức tường nhà dân. Hiruko nắm giữ thiết độn hộ thể rất nhanh liền nhảy ra ngoài. Lúc này trên mặt hắn cũng đã không còn thong dong trước đó. Ngược lại nhiều thêm mấy phần tức giận và điên cuồng. Mẹ kiếp, động tác vừa rồi của ngươi. Nói đến một nửa, Hiruko sững lại, không biết vì cái gì. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác. Đó chính là đối phương hiểu rõ vô cùng Serenian, thậm chí biết làm thế nào để che đậy, lừa gạt phán đoán của Serenian, nhưng cái này rõ ràng là không thể nào, trừ phi đối phương cũng là một vị ninja huyết kế đồng thuật. Hyuga Kagami không có trả lời, chỉ là hơi lắc lắc cái cổ. Từ khi bắt đầu trận đấu, hắn không có tiếp tục mở miệng khiêu khích. Bởi vì địch nhân của hắn không chỉ có một mình Hiruko trước mặt. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú, thời thời khắc khắc phòng bị Nagato hoặc Obito đánh lén. Nhìn, chiếc hộp phúc hạn, đã bị các ninja Konoha mang đi khỏi tầm mắt mình. Khuôn mặt Hiruko lộ ra vẻ hung tợn. Được rồi, ta muốn làm thật, vèo, nói xong, Hiruko lao thẳng tới chỗ Hyuga Kagami. Hiruko toàn lực bộc phát, tốc độ nhanh chóng làm cho người ta líu lưỡi. Dù chỉ là trùng kích phổ thông, đã bốc lên một trận khí lãng, thậm chí ẩn ẩn có âm bạo truyền ra. Hyuga Kagami thần sắc tập trung, cũng không lưu thủ, nghênh đón, ầm ầm ầm, trong nháy mắt, hai người giao thủ kéo ra hơn 10 đạo tàn ảnh. Rõ ràng chỉ là quyết đấu một đối một, lại đưa đến cảnh tượng như mấy người hỗn chiến. Âm thanh của khí lãng, âm bạo, mặt đất vỡ vụn, cùng tiếng phòng ốc gạch đá sụp đổ liên tục bạo phát ra. Cái này, bọn họ là quái vật sao? Nguyên một đám ninja Konoha nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. ngay cả hai người Jiraiya và Sunade cũng vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Hiruko và Hyuga Kagami có thể thuật mạnh tới mức hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của bọn họ. Hai người tốc độ nhanh chóng, chiêu thức lăng lệ, quả thật là khiến bọn họ hoa mắt. Fukasaku tiên nhân nhảy đến trên đầu Jiraiya cảm khái nói. Tên thành viên tổ chức Kami này tốc độ dĩ nhiên có thể sánh ngang cùng tấn độn. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Jiraiya nhẹ gật đầu, trong thôn chỉ sợ chỉ có tiểu tử nhà Uchiha kia, mới có thể có dạng tốc độ này. Sunade vẻ mặt đen xì nói. Trừ phi là cấm thuật như bát môn độn giáp, nếu không, thực lực thể thuật dạng này, hẳn là đỉnh phong giới ninja rồi. Mặc dù không tình nguyện, nhưng Sunade cũng không thể không thừa nhận ở Konoha hiện nay. Nếu chỉ đơn thuần thể thuật đã không có người nào có thể đạt đến trình độ hai người này. Nghe tam nhẫn làng lá Jiraiya cùng Sunade bình luận, một đám ninja Konoha tim đập nhanh không thôi. May là có tên thành viên tổ chức Kami này xuất thủ chặn lại Hiruko. Bằng không mà nói, một trận huyết chiến là không thể tránh được, mà lúc đó các đồng bạn ở đây có thể có mấy người sống sót liền rất khó nói. Ầm ầm ầm, trong bóng đêm thâm trầm, hai người tựa như quỷ mị, tốc độ nhanh chóng, phảng phất như đang không ngừng lấp lóe, ven đường bất luận đụng phải cái gì. Phòng ốc, tường gạch, đèn đường gì đó, đều chỉ đụng một cái là nát, một chiêu là hủy, chớp mắt, dòng dã một con đường liền bị phá hủy tan tành, mất đi mắt trái Sharingan. Sức quan sát của Kakashi hạ thấp rất nhiều. Hỏi Jiraiya bên cạnh, Jiraiya đại nhân, ngài xem ai sẽ chiến thắng. Jiraiya lắc lắc đầu, trước mắt còn rất khó nói. Sunade phân tích nói. Trên người Hiruko không chỉ có tấn độn, hơn nữa còn có thiết độn hộ thể, lại thêm sức quan sát của Sharingan. Nếu như tiếp tục giằng co, hắn có lẽ sẽ chiếm ưu thế. Gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, Kurenai lập tức nói, phong linh nhất định sẽ không thua. Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả ninja Konoha đều tụ tập đến trên người Kurenai. Kakashi thì trực tiếp hỏi. Phong linh, ngươi là nói cái thành viên tổ chức Kami kia gọi là phong linh sao? Là danh tự, hay là danh hiệu, ngươi làm sao biết, hoặc ý thức được bản thân lỡ miệng? Kurenai chỉ có thể giải thích nói. Trước đó thời điểm ta bị Orochimaru cưỡng ép, chính là vì có hắn, ta mới có thể thoát thân. Ta lúc ấy nghe Orochimaru xưng hô hắn như thế. Hẳn là danh hiệu A, Sunade nói. Phong linh sao, xem ra hắn trong tổ chức Kami là đại biểu cho phong thuộc tính. Đội tình báo của Konoha đã tiến hành phân tích qua đối với tổ chức Kami. Từ các danh hiệu, Diêm La, Xuyên Thủy, cho đến, Viêm Ma, có thể cho ra một cái kết luận. Đó chính là mỗi một vị thành viên tổ chức Kami đều đại biểu cho một cái thuộc tính chakra. Thủ lĩnh, Diêm La, rõ ràng đại biểu là âm thuộc tính. Xuyên Thủy, nắm giữ huyết thế giới hạn băng độn đại biểu là thủy thuộc tính. Viêm Ma, nắm giữ Mangekyo Sharingan không thể nghi ngờ đại biểu là hỏa thuộc tính. Mà hiện tại tên, Phong Linh, này đại biểu hiển nhiên chính là phong thuộc tính. Cũng chính là vì có dạng suy đoán này, thôn cho rằng thành viên tổ chức Kami chính thức phải có 7 người. Ngoại trừ 4 người đã biết ra. Có lẽ còn có 3 người khác đại biểu dương thuộc tính, thổ thuộc tính và lôi thuộc tính. Cách chương.